Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, kịch chiến Bạch Hổ 3. Lần giao phong này, quyền ý Chu Báo bị đánh tan, thân hình lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Trong phạm vi ngàn trượng lấy hai người làm trung tâm, lập tức bị san thành đất bằng, cũng vượt qua tưởng tượng Chu Báo. Tầm đó, vận dụng lưỡng giới phân cát, chuyển không gian tích lôi sơn xuống. Nói cách khác, bọn họ giao kích một quyền này, liền thổi bay hơn phân nửa Vũ Dương lĩnh. Ngay cả phủ lãnh chủ vừa kiến tạo không bao lâu, cũng không sai biệt lắm không còn một người nào sống sót. Ngươi lại dám kiêu ngạo tại địa bàn của lão tử như vậy. Chứng kiến tràng diện này, rốt cục Chu Báo cũng xuất ra chân hòa, không cố kỵ cái gì, dương song quyền lên, cương khí màu vàng lợt lưu chuyển, chín đạo vầng sáng màu vàng lợt hội tụ lại, tạo thành một cái trục, trực tiếp cháo về hướng Bạch Hổ. Cửu Long thần hỏa cháo. Sau khi Chu Báo ngâm mình trong thuần dương chi thủy, uy lực Cửu Long thần hỏa cháo cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, ngay cả bộ dáng cũng trở nên cổ quái. Phía đối diện, Bạch Hổ cũng không tốt lắm, bất quá đã đánh đến mức này, thu tay lại thì cũng không phải ý tứ gì. Chứng kiến Cửu Long thần hỏa cháo của Chu Báo xông tới, hắn cũng không cam chịu yếu thế, cương khí chấn động mãnh liệt, gầm gừ một tiếng thê lương, chấn phách nhân tâm. Cửu Long thần hỏa cháo vừa tiếp xúc với đỉnh đầu của hắn, liền bị âm thanh kêu to ngăn trở, sóng âm chấn động mãnh liệt, thậm chí muốn đánh tan Cửu Long thần hỏa cháo của hắn. Giống cái gì mà giống? Sắc mặt Chu Báo lạnh lẽo, vừa nhấc tay lên, một đoàn diễm quang màu vàng lợt chạm phải cương khí của Bạch Hổ liền phát nổ. Đại tiêu dung thuật. Ách! Thần sắc Bạch Hổ biến đổi, buồn bực hừ một tiếng. Đại tiêu dung thuật đột nhiên xuất hiện, uy lực cực lớn, vậy mà oanh phá hoàn toàn cương khí của hắn. Tiếng kêu gào kia đột nhiên dừng lại, Cửu Long thần hỏa cháo trên đầu hắn mất đi lực cản, thoáng cái liền chụp Bạch Hổ vào trong. Cửu Long thần hỏa cháo là một cái trục hơi mờ, một trục này vừa xuống, yêu hỏa bên trong lao nhanh, tất cả đều chiếu vào Bạch Hổ. Bạch Hổ nhất thời vô ý, bị Cửu Long thần hỏa cháo của Chu Báo chụp vào, nhưng hắn không kinh hoàng, một tầng sương mù màu trắng tán ra từ trên người hắn, ngăn cản hỏa diễm hừng hực. Bốn gã đến từ Linh Tiêu Điện đều dương mắt ra nhìn, cái này có thật không vậy? Ta không có nằm mộng chứ? Dùng quyền đầu liều mạng với Bạch Hổ, không chỉ như thế, hiện tại còn khiến cương khí hiện hình, thần thông cường đại, bức Bạch Hổ vào thế phải chống đỡ, không thể công kích, không có sức hoàn thủ, thằng này thật sự là cửu phẩm sao? Mặc dù mọi người cho rằng hắn chỉ là một tên vô lại, nhưng năng lực của hắn không khỏi quá xuất chúng a. Giống, Chu Báo dùng Cửu Long thần hỏa cháo bao phủ Bạch Hổ lại, cũng không quá đáng. Trong mấy cái nháy mắt, sương mù màu trắng lao nhanh, Bạch Hổ kêu to một tiếng, liền phá tan Cửu Long thần hỏa cháo, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Chu Báo lao đến. Tới tốt lắm, Chu Báo thầm nói, lại tiếp tục dương song quyền lên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hai người cận chiến, chỉ nghe từng đợt thanh âm giao kích như tiếng sấm, lực khí khổng lồ tán ra bốn phía. Dù là bốn gã thông huyền tán tiên cũng liên tiếp lùi về phía sau, ai cũng không muốn dính vào khí kình tràn ra. Về phần bọn người Giang Hiểu đã sớm bất tỉnh nhân sự, bị Huyễn Nguyệt Tử chụp lấy thân thể, lui thẳng về phía sau. Trong tràng chiến đấu sớm đã không thấy rõ bóng người. Dù là nhãn lực của bốn tên thông huyền tán tiên cũng chỉ có thể thấy một đạo bạch quang đang không ngừng giao kích với một đạo ám kim quang. Về phần ai thắng ai bại, bọn hắn cũng không thể nào nói chính xác. Thống khoái, ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái a, tiểu tử, nhờ có ngươi đấy, ha ha ha ha. Một hồi cuồng tiếu truyền đến, Bạch Hổ càng đánh càng hào hứng, cao giọng kêu to, tiểu tử, nhờ có ngươi đấy, đã vài thập niên qua, không người nào có thể dùng cứng đối cứng với ta như vậy, tiểu tử, ngươi lì lợm lắm, ha ha ha ha. Chu Báo chỉ cười khổ, quyền pháp của hắn không tệ, không, phải nói quyền pháp của hắn rất ưu tú, nhưng cận chiến như thế này, hắn phát hiện, vô luận là ý chí chiến thuật hay là nắm chắc chiến cơ, thậm chí ứng biến, hắn còn kém Bạch Hổ này rất nhiều. Quyền pháp này, căn bản không có chút kết cấu nào cả, rất có ý cảnh dùng vô chiếu thắng hữu chiêu như độc cô cửu kiếm. Tuy Chu Báo đã xuất ra vài loại quyền pháp cường đại như đại hoang thập tam quyền, thái cực quyền các loại, diễn biến quyền ý, quyền pháp đều có quy luật, tựa như quần tinh vận chuyển trên bầu trời, không bàn mà hợp ý với đại đạo, nhưng đánh một trận với Bạch Hổ tại nơi này, thật sự có chút không chống đỡ được, đánh tới cuối cùng cũng chỉ có thể bảo vệ chặt môn hộ, vung bí quyết thái cực quyền tới cực hạn mới không chịu thiệt hại quá mức. Tiểu tử, quyền pháp của ngươi không tệ, nhưng tiếc là kinh nghiệm thực chiến thật sự quá ít, vẫn là dùng tu vi và pháp khí khi dễ người khác a. Bạch Hổ đánh đến thích thú, đã dò ra quyền pháp của Chu Báo đến ngọn nguồn, bắt đầu trở nên dễ dàng. Thì như thế nào? Tâm tình Chu Báo bị hắn đè nặng, cực độ khó chịu, trong giọng nói lộ ra một lượng oán khí. Lão tử có nhiều pháp bảo, công lực sâu, ngươi quản được ư? Ách, một tiếng kêu đau đớn. Trong lúc nói chuyện, hắn bị Bạch Hổ nhìn ra sơ hở, đánh ra một quyền sát đến bả vai. Quyền ý cứng như sắt thép phá vỡ cương khí hộ thân, đánh lên trên người hắn. Dưới cơn đau nhức kịch liệt, Chu Báo vận khởi tam giới tiểu na di, trước mấy cái liên tục, thoát ra chiến khốn, đưa tay ra, vận khởi đại tiêu dung thuật và lưỡng nghi thông thiên kiếm. Thủ đoạn quá nhiều, quá mức phức tạp không phải là chuyện tốt. Nếm qua thiệt thòi của đại tiêu dung thuật, Bạch Hổ sớm đã có chuẩn bị, trước mấy cái liên tục, thân hình như tia chớp, ép tới. Nếu như chuyên tâm tu luyện quyền pháp đại đạo, có lẽ không chật vật như hôm nay. Con đường của ta như thế nào là chuyện của ta, không đến phiên ngươi quan tâm. Chu Báo cười lạnh một tiếng, ánh sáng màu xanh nhộn nhạo trên người, nghênh đón Bạch Hổ. Ta ngược lại muốn nhìn quyền đầu của ngươi lợi hại hay pháp bảo của ta lợi hại. Phanh! Bạch Hổ quét ngang một quyền, Chu Báo hiện lên, quyền đầu đánh vào khoảng không, dư kình không tiêu, kích trên mặt đất tạo thành một cái hố to, phát ra một tiếng nổ mạnh, đồng thời, một đám xương thanh sắc bỗng nhiên hiện ra chung quanh thân thể Chu Báo, tràn ngập ra khắp nơi. Ồ, đây là cái gì? Bạch Hổ ồ nhẹ lên một tiếng, tầng xương mù như lụa mỏng này nhu hòa vô cùng, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm cực độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, kịch chiến Bạch Hổ 4. Thân hình hắn vô ý thức lui về phía sau, đồng thời cương khí bạch sắc hiện lên, ngưng tụ thành hư ảnh Bạch Hổ một lần nữa, phóng về phía Chu Báo, lập tức chui vào trong sương mù. Sương mù tạo nên trận trận rung động, từng tầng bao phủ Bạch Hổ lại. Hư ảnh Bạch Hổ trong sương mù còn không kịp lao ra vài bước liền biến mất vô tung, chỉ còn sót lại một đám vầng sáng màu hồng nhàn nhạt. Tổn nguyên hoa đào trướng. Bạch Hổ trợn trừng mắt, con ngươi như lồi ra ngoài. Tiểu tử này đến tột cùng có lai lịch gì? Thậm chí cả loại đồ vật nham hiểm như thế này cũng có. Phải biết rằng tổn nguyên hoa đào trướng không chỉ có thể tan rã cương khí, mà còn có thể tổn hại đến chân vô. Cương khí của Bạch Hổ này tuy lợi hại nhưng dưới ảnh hưởng của tổn nguyên hoa đào trướng liền biết mất. Tổn nguyên hoa đào trướng này thật sự vô cùng thần diệu, nếu như ta dung nhập nó với quyền ý trong hắc động, như vậy, lực lượng thông phệ của hắc động nhất định sẽ được tăng cường sâu sắc. Quyền ý loại này, nghe thần diệu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là hiện hóa quyền pháp chi đạo, ví dụ như hắc động trong quyền ý của Chu Báo, đại biểu cho sự lý giải của Chu Báo trong tá lực hóa lực chi đạo, quyền ý chỉ đưa lý giải tá lực hóa lực chi đạo của Chu Báo lên đến cực hạn thôi. Ví dụ như quyền ý Chu Báo trong những tinh cầu kia, kỳ thật là quyền đầu Chu Báo, chỉ là bên trong quyền ý, uy lực những quyền đầu này tăng lên mạnh nhất, áp đảo hết thảy, thôi hủy hết thảy khí thế mà thôi. Nếu như dung nhập tổn nguyên hoa đào trướng với quyền ý trong hắc động, như vậy quyền ý hắc động không hề giảm bớt lực hóa lực rồi, có thể càng thêm tiêu tán chân nguyên, uy lực tăng gấp đôi. Chu Báo bên này suy nghĩ vận dụng tổn nguyên hoa đào trướng tại hắc động quyền ý như thế nào. Thực lực Chu Báo quá mạnh mẽ rồi, vốn một tiểu hài từ 20 tuổi không thể nào có tu vi và thực lực như thế, cho nên người khác tuyệt đối khiếp sợ thực lực Chu Báo. Nhưng hắn không phải là người khác, hắn là Bạch Hổ, một trong tứ tượng tiên cung, suy nghĩ cân nhắc vấn đề của hắn đương nhiên khác với thường nhân. Không đến 20 tuổi, lại có thực lực như vậy. Cái này không bình thường, phi thường không bình thường. Cho dù hắn là gậy quấy phân heo trong truyền thuyết cũng không thể nào trở thành hiện thực. Chính mình năm đó cũng là một cây gậy quấy phân heo, nhưng mạnh cũng có hạn. Thời điểm tu vi cửu phẩm, chiến lực chính thức bất quá cũng chỉ tương đương với tán tiên hoán huyết cảnh giới mà thôi. Lúc tu vị tại đỉnh phong tẩy tủy cảnh giới, chiến lực sớm ngang với thực lực chân tiên. Nếu những năm gần đây không một mực áp chế, tích lũy, chuẩn bị một hơi vượt qua 6 lần lôi kiếp, thành tựu lôi kiếp kim thân thì cũng đã sớm độ lôi kiếp. Dù là như thế, chiến lực của mình cũng đã vượt qua chân tiên thái hải thượng nhân độ một lần lôi kiếp. Chiến lực như vậy, vậy mà chỉ đánh ngang tay với một cường giả cửu phẩm. Tuy còn chưa tung ra át chủ bài nhưng Chu Báo cũng đồng dạng có át chủ bài A. Cho nên, cái này không bình thường. Bạch Hổ ý thức được tình huống này không bình thường. Ánh mắt hướng về phía Chu Báo, ánh nhìn càng lập lòe. Chu Báo thấy Bạch Hổ không có ý động thủ, mỉm cười, cũng rảnh tay. Thế nào, Bạch Hổ đại nhân, còn muốn đánh tiếp sao? Được rồi, đừng đánh, ngươi ngược lại có vài phần bổn sự. Lông mày Bạch Hổ nhíu lại, mặt không biểu tình gì, nói. Cũng có tư cách có kẻ mặc cả với ta, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Đang lúc nói chuyện, hóa thành Bạch Quang bay đi. Thôi đi, ngươi giết được ta sao? Quay người chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi Chu Báo tràn đầy vẻ mỉm cười. Xoay ngươi lại ôm quyền với bọn người Huyễn Nguyệt Tử, nói. Bốn vị, thật sự là không có ý tứ, đụng phải tên này, thật là xui xẻo. Nếu bốn vị không chê thì cùng đi uống chén rượu giải xui, thế nào? Các cơ trên mặt Huyễn Nguyệt thoáng co rút một chút, cười nói. Tốt, Chu tiên sinh đã có lời mời, chúng ta tự nhiên vinh hạnh mà đến a. Đánh xong trận này, Chu Báo coi như trì độn cũng có thể cảm giác được. Thái độ bốn gã tán tiên mắt cao hơn đầu này đã sinh ra biến hóa vi diệu, nhất là trường sinh tử ngạo khí nhất trong đó, nhìn ánh mắt của hắn nóng lên như thiêu đốt. Có thể không nóng sao? Tu vi bất quá chỉ là cửu phẩm, nhưng lại đánh ngang tay với Bạch Hổ, qua một thời gian thì ai mà chịu nổi? Quan trọng nhất là, tiểu tử này bây giờ là cửu phẩm, hắn là một cái gậy quấy phân heo a. Lôi kéo Chu Báo, phóng cây gậy quấy phân heo này tới trung thổ vực, khiến hắn hô phong hoán vũ tại địa bàn tiên cung, thật sự không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lần trước, Minh Nghĩa Kinh Viện bị tên gia hỏa này phết cho lên mặt, khiến người người chê cười, nhưng lúc này thì sao? Hắn và Bạch Hổ đối địch, coi như kết cửu oán với tiên cung, kế tiếp chẳng phải tiên cung bị quấy nhiễu sao? Bạch Hổ cũng không phải là người rộng lượng, ném đi mặt mũi ở chỗ này, khó tránh khỏi báo phục. Nhưng sau lúc này, Chu Báo tuyệt sẽ không ra tay lần thứ hai rồi. Bạch Hổ này thật sự ngông cuồng thái quá, rõ ràng đã đừng hàng tiên tạ, vậy mà lại ngang nhiên ra tay với ngươi, công nhiên trái luật trời trước mặt chúng ta, không xem luật trời ra gì, quá ghê tởm, tuyệt đối không thể dung túng cho hắn. Chu tiên sinh yên tâm, sự tình nơi đây, sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ chất vấn tiên cung. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi, trước khi thực lực các hạ đột phá đến tiên cảnh, Bạch Hổ tuyệt sẽ không hướng tiên sinh ra tay. Vậy thì làm phiền bốn vị rồi. Chu Báo cười nói, đâu có, đây là điều chúng ta phải làm. Bạch Hổ làm việc không kiêng nể gì, vừa vặn mượn cơ hội này khiến hắn hảo hảo an ổn một phen. Bất quá các hạ cũng nên chuẩn bị tâm lý. Bạch Hổ này là một trong tứ tượng tiên cung. Hắn không thể ra tay với ngươi, không có nghĩa là tiên cung không ra tay với ngươi. Tuy rằng ngươi có liên hệ mật thiết với Thiên Long Đạo, nhưng địa vị Bạch Hổ này tại tiên cung rất cao. Cho nên, coi như hắn không tự mình ra tay thì cường giả tiên cung cũng sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Chỉ cần bọn hắn không trái luật trời thì chúng ta không thể làm gì. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến một người ta đánh một người. Ta cũng không tin tiên cung hắn có người có thể làm khó được ta. Khóe miệng Chu Báo khẽ cong, lông mày nhíu lại, một cỗ ngạo khí nghiêm nghị tự sinh ra. Tầm đó, nhìn quanh hắn đều có một cỗ khí tượng uy nghiêm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 856, Chiến hậu dư ba. một. Huyễn Nguyệt Tử thấy hắn tự tin như thế, cũng cười cười, lập tức năm người về phủ lãnh chúa báo tử, uống rượu nói chuyện phiếm. Sau khi cơm nước no nê, bốn người cáo từ rời đi. Tuy rằng mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng nhìn bên trên cũng là khách và chủ tận hoan. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi có chủ ý muốn dìm Linh Tiêu Điện vào vũng hố một hồi. Bốn người vừa rời đi, Thanh Linh nhìn thấy hết thảy, đều chui ra, cười hắc hắc. Kinh qua chuyện này, Linh Tiêu Điện đã xem ngươi như một quân cờ có cực kỳ hữu dụng tại thế tục rồi, cũng sẽ càng thêm thân cận với ngươi. Ha ha, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cặp mắt kia của ta bày ở chỗ này, kiếp này nhất định không thể hòa thuận với Linh Tiêu Điện rồi, tự nhiên phải sớm chuẩn bị. Chu Báo trầm lặng nói, lời ngươi nói là thật, cách làm cũng không tệ, bất quá, nhưng âm mưu quỷ kế này, nói cho cùng, đều là việc nhỏ không đáng kể, tối trọng yếu nhất chính là thực lực, chỉ cần có thực lực chèo chống, những âm mưu quỷ kế này của ngươi mới có thể thực hiện được, bằng không thì vô dụng, không thể làm được gì. Hừ, hiện tại, không sai biệt lắm ta đã luyện chế ra Định Phong Châu, thời điểm tiến vào Thái Uyên Thiên, ta cảm giác được ánh mắt của ta thấp thu nhiều thuần dương chi thủy như vậy, cũng không phải không có một điểm ảnh hưởng, tựa hồ có chút biến hóa. Hiện tại ta cũng không dám ngông nghênh hỏa hồng tình ở hiện thế. Trong giọng nói Chu Báo lộ ra vẻ tràn đầy mong chờ. Ở Thái Trắc Thiên nhiều ngày, trong hoàn cảnh ngốc ngốc trong linh khí đầy trời như vậy, về lại hiện thế này, linh khí thiếu thốn, ngươi khiến Chu Báo tu luyện, hắn thật sự có chút không thích ứng. Ngươi nói cái gì? Hắn có thể liều mạng với Bạch Hổ, Đại Tấn, Càn Châu, Đại Nội Hoàng Cung, Tây Kinh Thành. Con ngươi Tấn Đế Yến Vân Thiên nháy nháy, sững sờ nhìn bốn người Huyễn Nguyệt Tử. Các ngươi xác định đó chính là Bạch Hổ? Chu Báo thật sự có thể liều mạng với hắn? Như thế nào, ngươi nghĩ chúng ta sẽ lừa ngươi hay sao? Trong giọng nói Yến Vân Thiên toát ra vẻ không tín nhiệm, khiến Trường Sinh Tử thập phần khó chịu. Đương nhiên không phải, chỉ là tin tức này thật quá kinh người, Chu Báo còn chưa tiến vào Thông Huyền Bí Cảnh, chiến lực có thể so sánh với Tán Tiên đã là không tệ rồi, làm sao có thể tương đương với Bạch Hổ. Mặc dù Bạch Hổ chưa nhảy ra ngoài tam giới, nhưng vẫn thập phần cường đại a. Nhưng chiến lực của hắn đã trực tiếp bằng Tôn Giả. Huyễn Nguyệt Tử tiếp lời, nói, chiến lực của Chu Báo cũng tương đương với Tôn Giả. Ít nhưng tương đương với Tân Tấn Tôn Giả, xem ra hắn đi Thái Uyên Thiên, gặp không ít kỳ ngộ, nếu không sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Gặp kỳ ngộ tại Thái Uyên Thiên, sắc mặt Yến Vân Thiên cổ quái, Thái Uyên lệnh của Chu Báo là hắn cho đấy, đến bây giờ tên tiểu tử Chu Báo chết tiệt này còn không trả lại. Vừa nghe Chu Báo gặp kỳ ngộ trong Thái Uyên Thiên, thực lực tăng tiến, tương đương với chân tiên Tôn Giả. Con mắt Yến Vân Thiên lập tức đỏ lên, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, bằng không thì sao thực lực của hắn lại bạo tăng như vậy. Huyễn Nguyệt Tử im lặng phân tích, trong Thái Trắc Thiên, hắn bị tiên khí của Diệp Thanh Thiên áp chế không thể động đậy, nhưng lúc này hắn đã có thể chống lại tiên khí của Diệp Thanh Thiên. Ngươi nói hắn đạt được một kiện tiên khí trong Thái Uyên Thiên, ít nhất là một kiện thuần dương pháp khí tiếp cận tiên khí. Huyễn Nguyệt Tử nói như chém đinh chặt sắt, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, mỗi người đều có cơ duyên, số mệnh của mình, hiện tại, số mệnh Chu Báo thật quá kinh người, không thể ép chặt hắn được, chỉ có thể kết giao, ngươi minh bạch ý của ta à. Đương nhiên, tiền bối yên tâm, bất kể Chu Báo này như thế nào thì hắn cũng là con rể của ta, ta lại phong cho hắn một khối lãnh địa. Sự tình trước đó có lẽ đã bỏ qua rồi, kế tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp quan hệ tốt với hắn. Tốt rồi, ngươi cũng biết tình cảnh hiện tại, điểm ưu thế rất vất vả mới có được lần trước đã bị sai lầm triệt tiêu đi rất nhiều. Bất quá, nếu như có thể lôi kéo tên Chu Báo này, thì lấy lại ưu thế là chuyện hết sức đơn giản. A, xin được. Lúc này Hỏa Hồng Tình đã tái xuất thế, đối với Đông Tứ Vực đều là đại sự, không chỉ Linh Tiêu Điện chúng ta mà còn có Tiên Cung và những địa phương khác, tự nhiên sẽ không mặc kệ, chúng ta nhất định sẽ truy sát bọn hắn. Tuy số lượng những người này rất ít nhưng thực lực lại rất mạnh, Hơn nữa thế lực chúng ta rải rác khắp nơi, cũng không có khả năng thật sự gây chiến với những người này. Ta đoán chừng, cuối cùng chúng ta sẽ liên hợp lại, thành lập một khối cơ cấu chuyên môn truy sát Diệp Thanh Thiên và đồng bọn. Ngươi nên kéo Chu Báo vào chuyện này. Cái này cũng không khó. Hắn đã kết thù với bọn người Diệp Thanh Thiên. Chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ muốn mượn lực lượng của chúng ta tiêu diệt bọn hắn. Mà loại chuyện truy sát này, không chỉ trong Trung Thổ vực, nhất định sẽ kéo tới Đông Tứ vực. Nếu ngươi thật sự lôi kéo hắn, đến lúc đó, khiến hắn đến hai địa phương kia quấy phá, ngươi nói sẽ có dạng kết quả gì? Mỹ Diệu, thật sự là quá khéo. Con mắt Yến Vân Thiên phát sáng lên, lời gã Huyễn Nguyệt Tử này quả thật nói đến tâm khảm của hắn. Quả thật, khiến cây gậy quấy phân heo Chu Báo này đi quấy phá địa bàn đối thủ, ngẫm lại chính mình chiếm được ưu thế thật lớn. Không phải tất cả tiêu hao đều trên người Chu Báo sao? Chu Báo có thực lực, có bổn sự, vấn đề hiện tại là ở chỗ mình lôi kéo Chu Báo như thế nào mà thôi. Hiện tại, Chu Báo đã không phải là tiểu tử trong mắt hắn ngày đó nữa rồi. Thực lực Chu Báo hiện tại đã tiến đến tình trạng hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Tuy rằng cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng làm hắn triệt để buông lỏng tâm tư. Vốn hắn muốn đối phó Chu Báo là vì danh tiếng Chu Báo đại thịnh. Hắn sợ hãi Chu Báo này không biết tốt xấu, mưu đồ phản loạn, uy hiếp vương triều, địa vị của mình, gây phiền cho đại kế nhân hoàng của mình. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn ý nghĩ này. Thực lực, chiến lực Chu Báo đã đến mức này, đối với cái gọi là nhân hoàng, hắn căn bản không để vào mắt, coi như là vừa mắt cũng không có cách nào. Hắn không tu đế vương chi đạo, mà Linh Tiêu Điện cũng không xếp hắn vào kế hoạch nhân hoàng. Quan trọng nhất là, tên tiểu tử kia trời sinh làm gậy quấy phân heo, chứ không phải là xưng hoàng làm tổ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, Chiến Hậu Dư 3, 2, ngươi đã minh bạch diệu dụng trong đó, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này nạp Chu Báo vào trong tay, khiến hắn náo động một hồi tại Trung Thổ vực. Chúng ta phải lập tức trở về Linh Tiêu Điện. Chuyện này điện chủ nhất định sẽ đáp ứng, chuyện kế tiếp thì xem ngươi làm như thế nào. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Trong Tây Kinh Thành, thời điểm bọn Huyễn Nguyệt Tử, Yến Vân Thiên thương lượng lôi kéo Chu Báo như thế nào, tại Vũ Dương lĩnh Tây Bắc, trong đại sảnh biệt viện Chu Báo, tên đại mã Kim Đao Bạch Hổ ngồi trầm tịch trên ghế thái sư, dùng tay đỡ đầu, sắc mặt âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngồi hai bên hắn là bốn người lão Kim Kê, nữ Thổ Bức, Trương Nguyệt Lộc và Vương Xà. Sắc mặt lão Kim Kê và Vương Xà âm trầm, Trương Nguyệt Lộc mặt không biểu tình, mà trên mặt nữ Thổ Bức thì mang theo một tia khiến người khác có thể vui vẻ. Trong đại sảnh cũng đã yên lặng rất lâu rồi, theo Bạch Hổ vừa về đến, tất cả mọi người đều trầm tư. Vương Xà và lão Kim Kê nhìn Bạch Hổ với ánh mắt bất thiện cực độ, nếu như không phải cố kỵ thực lực hắn thì chỉ sợ hiện tại đã động thủ. Tên kia, ngươi rất quen thuộc với Chu Báo đúng không? Tầm đó, bỗng nhiên Bạch Hổ phá vỡ sự yên tĩnh, đưa tay ra, chỉ vào Vương Xà hỏi. Lệ mang trong mắt Vương Xà lóe lên, hăng hung trợn mắt liếc nhìn Bạch Hổ. Đúng vậy, ta rất quen thuộc với tiểu báo tử, có vấn đề gì à? Vương Xà không khách khí, Bạch Hổ cũng không tức giận, chỉ hỏi. Ngươi rất quen thuộc với hắn, quan hệ thân thiết như vậy, vậy hắn muốn được cái gì nhất, ngươi cũng biết a? Vương Xà nao nao, không hiểu lời này của Bạch Hổ là có ý gì, vô ý thức đáp. Hắn chỉ đề cập qua một lần, hỏi ta có thể giúp hắn làm đến Cửu Thiên Nguyên Dương hay không, ta nghĩ hắn rất có hứng thú với môn này. Cửu Thiên Nguyên Dương, Bạch Hổ lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cửu Thiên Nguyên Dương chính là các công pháp trấn phái Thiên Long đạo ngươi, một trong Tam Thiên Đại Đạo. Đồ chơi kia không phải không có tổng cương sao? Tổng cương đã được bổ sung toàn bộ. Đúng lúc này, Vương Xà mới có phản ứng, nói ra, hay là hắn giúp đỡ bổ toàn bộ. Cửu Thiên Nguyên Dương này, tiên cung chúng ta có hay không? Đương nhiên là có. Cửu Thiên Nguyên Dương Thiên Long Đạo bắt nguồn từ tiên cung chúng ta. Nữ Thổ Bức tiếp lời nói. Tốt, sự tình này ta làm chủ, truyền cửu thiên nguyên dương này cho hắn, nếu hắn còn yêu cầu gì, chỉ cần tiên cung chúng ta làm được thì thỏa mãn cho hắn. Bạch Hổ hung hăng vỗ ghế, nói, cái này, chỉ sợ có chút không đúng quy củ a. Trên mặt nữ thổ bức, lộ ra biểu lộ khó xử. Có cái gì không hợp quy củ? Ta nói với lão Thanh Trùng, tiểu tử này quá mức quỷ dị rồi. Ta ngược lại muốn nhìn hắn đến tột cùng có thể phát triển tới mức nào. Bà mẹ nó, hiện tại có thể đánh ngang tay với lão tử, tương lai sẽ như thế nào? Đúng rồi, các ngươi xác định, hắn chính là Kỳ Thủy Báo Tiên Cung chúng ta. Đương nhiên, đúng lúc này, Vương Xà phục hồi tinh thần lại từ trong ngạc nhiên. Ha ha ha ha, tốt, tiểu tử này, có ý tứ, làm ra vẻ kề cận Linh Tiêu Điện, cũng không biết chủ ý hắn như thế nào. Bất quá như vậy cũng tốt, quan hệ càng căng thẳng với chúng ta, Linh Tiêu Điện kia càng đạt được nhiều chỗ tốt. Đợi đến thời điểm Linh Tiêu Điện biết rõ thân phận hắn, ha ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn mấy lão bất tử đó sẽ có bộ dạng gì, cũng không biết có thể tức chết hay không, ha ha ha ha ha. Bạch Hổ cười to, phảng phất như thấy được sắc mặt tái nhợt của mấy lão bất tử Linh Tiêu Điện. Vương Xà trao đổi ánh mắt với lão Kim Kê, cũng không biết Bạch Hổ này đến tột cùng có chủ ý gì. Thằng này vừa xuất hiện, liền hùng hổ đi tìm Chu Báo, thoạt nhìn ấn tượng với Chu Báo không tốt, phảng phất như muốn hạ uy hắn, nhưng hiện tại xem ra không giống như vậy. Chẳng lẽ thằng này là một tên đê tiện trời sinh, tìm người hung ác gây phiền toái? Bị hắn rũ một hồi liền thay đổi cách nhìn, tiếng cười ngừng lại. Bạch Hổ nhìn Vương Xà và lão Kim Kê. Lúc này, ta tới tìm hắn là có sự tình khác. Bất quá cũng đã làm một hồi, thật sự có chút xấu hổ. Hai người các ngươi có quan hệ tốt với hắn, vậy thì chuyển lời của ta cho hắn. Lập tức liên hợp lực lượng mạnh nhất tại Đông Tứ Vực lại thành cộng đồng truy tung Dư Nghiệt Hòa Hồng Tình, khiến hắn dùng thân phận Chu Báo thắt chặt quan hệ với Linh Tiêu Điện, đạt được sự tín nhiệm của bọn hắn. Đại sảnh yên tĩnh trong chốc lát, Vương Xà và lão Kim Kê muốn nói nhưng đợi Bạch Hổ nói tiếp, thế nhưng đợi cả buổi hắn không nói gì thêm. Nói với hắn những chuyện này, Vương Xà ngẩng đầu hỏi, đúng là những chuyện này. Bạch Hổ nói, thuận tiện truyền cửu thiên nguyên dương cho hắn. Cái này thật đúng là điển hình của trước ngạo mạn sau cung kính. Lúc bắt đầu, hùng hổ đi tìm Chu Báo, hiện tại thấy Chu Báo biểu lộ thực lực ra, lập tức thay đổi thái độ, ngược lại vượt qua ý liệu lão Kim Kê và Vương Xà. Bọn hắn xem ra, Bạch Hổ này hẳn là một người cực kỳ cố chấp a. Đừng để vẻ ngoài của hắn mê hoặc, trong tứ tượng, thằng này là một tên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tính tình vô cùng ác liệt nhất. Nhìn vẻ nghi hoặc của ba người, nữ thổ bức cười hắc hắc nói, nàng là lão nhân trong nhị thập bát tu, đối với tình huống mọi người đều hiểu rõ. Con rơi chết tiệt, ngươi cũng không thể nói ta như vậy, cái gì mà bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chu Báo là người tiên cung ta, lại có thực lực mạnh như vậy, ta đương nhiên sẽ ủng hộ hắn toàn lực. Nếu ngươi có bổn sự như vậy thì ta cũng sẽ ủng hộ ngươi đấy. Thôi đi, ta xem ta vẫn nên tiết kiệm chút tâm tư thì tốt hơn. Nữ thổ bức lắc đầu, nói, lúc này, đến tột cùng ngươi trở về là vì cái gì? Chẳng lẽ vì tiểu tử kia gây họa tại Bồng Lai Vực? Ta theo lời lão Thanh Trùng mà đến. Bạch Hổ nói với vẻ bất đắc dĩ. Lão Thanh Trùng nói làm việc nhiều năm đã quá mệt mỏi, mệt chết đi được nên túm ta tới. Ngươi mặc kệ Bồng Lai Vực kia. Sự tình Bồng Lai Vực kỳ thật chỉ làm rối chuyện đào góc tường thôi. Đã nhiều năm như vậy, chỗ đó đã ổn định lại rồi. Ta ở đấy không có sao cả. Ta trở về, một là tiếp lão Thanh Trùng, hai là giúp lão tìm một truyền nhân. Vị trí kia cũng không thể ngồi quá lâu. Có ý tứ, vị trí thanh lão không phải mỗi người đều có thể ngồi lên. Tìm trong nhị thập bát tu, hay là tìm trong lão Đông Tây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 858, Chiến Hậu Dư Ba. 3. Nhị thập bát tu các ngươi không đồng đều, lại đã quen tiêu dao, có ai nguyện ý làm đâu? Bạch Hổ cười nói, bỗng nhiên liếc nhìn Trương Nguyệt Lộc. Đúng rồi, khẳng định ngươi rất muốn làm, bất quá thực lực của ngươi quá yếu, hơn nữa lại có huyết hải thâm cừu với người khác, cũng không có ai đồng ý ngươi tiếp nhận vị trí lão thanh trùng. Trương Nguyệt Lộc lặng lẽ cười cười, nhẹ nhàng đi lòng vòng. Nói cách khác, lúc này ngươi đến Tây Bắc, chính là vì gặp Chu Báo, đồng thời thông báo chuyện này hả? Đúng vậy, vốn là muốn cho tiểu tử kia một bài học, không thể tưởng được thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Ta thiếu chút nữa đã bại dưới tay hắn, thật sự có ý tứ. Bao nhiêu năm qua không đụng phải một tên như vậy. Tiểu tử này quả thực rất đặc biệt. Nữ thổ bức gật gật đầu. Yên tâm đi, tuy tiểu tử này còn trẻ tuổi, nhưng làm việc có chừng mực. Có ta ở đây, sẽ không xảy ra việc gì lớn. Tốt, hai ngày nữa, sẽ đưa Cửu Thiên Nguyên Dương tới. Bạch Hổ từ trên ghế đứng lên, hướng nữ thổ bức nhẹ gật đầu. Hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Người này ngược lại là cổ quái. Vương Xà nhẹ nhàng nói một câu. Bất quá Bạch Hổ đã không có ác ý với Chu Báo, ngược lại muốn cho hắn chỗ tốt lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng không cần căng thẳng với Bạch Hổ này. Thoạt nhìn là một tên giảo hoạt. Nếu như hắn không giảo hoạt thì cũng không vì tiên cung mà bày ra cục diện như vậy tại Bồng Lai vực. Xem ra ngươi hiểu rất rõ người này a. Không phải hiểu rõ, mà đó là sự thật. Nữ thổ bức cười nói. Tuy tính cách tên này đáng giận đến cực điểm, nhưng tuyệt đối là một nhân tài. Các ngươi ở chung với hắn lâu ngày sẽ biết. Chỉ hy vọng như thế. Cái gì? Bạch Hổ kia muốn đưa cho ta Cửu Thiên Nguyên Dương. Có chuyện tốt vậy sao? Ta không nghe lầm chứ? Thời điểm Chu Báo nghe được tin tức này, căn bản không thể tin được, sau khi đánh nhau lại cho mình chỗ tốt lớn như vậy, không phải là đầu có tên Bạch Hổ này có vấn đề chứ? Ta đương nhiên không nghe lầm, Bạch Hổ này có chút ý tứ. Vương Xà chậm rãi vòng quanh trong thư phòng Chu Báo. Tiểu báo tử a, còn nhớ rõ chuyện lần trước ta nói cho ngươi không? Chuyện gì? Sự tình trưởng lão truyền công, ngươi có hứng thú không? Không phải chứ? Ta còn tưởng là ngươi nói giỡn đấy. Ta sẽ không nói giỡn loại chuyện này. Nếu như trước kia có ý tứ vui đùa như vậy, hiện tại ta chính thức mời ngươi. Ngươi chỉ là một tọa, cũng không phải trưởng giáo. Ta không phải trưởng giáo, bất quá là một trong Thiên Long đạo tọa, có quyền lực đề cử. Hơn nữa ngươi lại tranh đấu một hồi với Bạch Hổ kia, tin tưởng hiện tại đã truyền khắp thiên hạ. Hiện tại không chỉ thế tục đang dòm ngó ngươi, ngay cả cự đầu Linh Tiêu Điện cũng nhìn ngươi chằm chằm đấy. Lúc này ngươi nên cẩn thận một chút, vạn nhất để lộ sơ hở thì gặp phải cục diện bị truy sát. Ta suy nghĩ, ngươi cũng không muốn như vậy chứ? Ta còn không có ngu như vậy. Chu Báo khoát khoát tay, làm ra vẻ ngươi cứ yên tâm. Ta đã luyện chế xong Định Phong Châu rồi, qua một thời gian ngắn, đợi đến khi nguyên trí triều tịch bắt đầu khởi động, ta sẽ tiến vào Bích Lạc bí cảnh bế quan. Trước tiên nói rõ ràng bí mật Hỏa Hồng Tình, ngươi cũng thấy uy thế Hỏa Hồng Tình ngày đó đấy. Nếu như ngươi có thể biết một ít ảo diệu của Hỏa Hồng Tình, tương lai có thể trợ giúp ta rất nhiều, nói không chừng còn có cơ hội khống chế tạo hóa kim sách. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Bất quá ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Sự tình trưởng lão truyền công, ngươi hiện tại cho ta một câu trả lời thuyết phục. Chỉ sợ lúc đó trưởng giáo các ngươi không giao vị trí này cho ta à? Trước kia thì có khả năng, nhưng hiện tại thì không rồi. Nếu ngươi đồng ý, như vậy trưởng lão truyền công kế tiếp của Thiên Long đạo là ngươi rồi. Vương Xà nói. Tin tưởng vũ giáo có được một trưởng lão truyền công có chiến lực chân tiên như ngươi sẽ phi thường yên tâm. Coi như có người tranh giành với người, một quyền liền có thể đả đảo hắn. Tốt, tốt một cái một quyền đả đảo, ta thích. Chu Báo cười ha ha, nhưng hắn ẩn ẩn ý thức được. Sau cuộc đọ sức với Bạch Hổ, địa vị của mình trong mắt những người này, tựa hồ lại phát sinh biến hóa vi diệu. Tiên cung Bàn Đà Viện, nơi này ẩn trong quần sơn trong một không gian độc lập vẫn tạo cho Chu Báo một loại cảm giác cực kỳ hài hòa. Nhưng chính là loại cảm giác hài hòa này đã ở một trình độ nhất định đã mê hoặc con mắt của hắn. Có người thì có giang hồ sẽ có phân tranh, điểm này vô luận là ở đâu đều giống nhau. Tuy rằng Tiên Cung chung quy mà nói là một địa phương dự thế vô tranh, thế nhưng cũng tồn tại một ít lợi ích chi tranh, chỉ là những lợi ích chi tranh này cùng Chu Báo không có quan hệ gì. Trên bầu trời xẹt qua một đạo bạch quang, trước mắt tới gần, thân hình Bạch Hổ đã xuất hiện tại bản đà viện. Bản đà viện là tư gia trạch viện của Thanh Lão. Trước đây Chu Báo đi tới Tiên Cung, chỗ đến đều là địa phương xử lý công việc của Tiên Cung, chưa từng đến qua bản đà viện này. Viện này nhìn cũng không có gì thu hút, trên thực tế cũng thực không có địa phương nào thú vị cả. Thế nhưng lại bởi vì người ở khác nhau, do đó mang ý nghĩa đặc thù. Giống như Trung Nam Hải, nhà trắng ở kiếp trước của Chu Báo A, ở đây mới là chỗ hạch tâm cơ mật chân chính của Tiên Cung. Bạch quang tiêu tán, ánh mắt Bạch Hổ lướt qua, nhìn viện tử có vẻ đơn sơ này, trong mắt hiện lên một tia tiêu ý, nhấc chân liền đi vào trong phòng. Người nhìn xem, người nhìn xem, ta nói không sai đi, tên tiếu diện hổ này khẳng định là sẽ đến. Còn chưa có vào phòng, liền nghe được bên trong truyền đến một trận cười to, thanh âm thật là tuổi trẻ sang sảng, nghe vào trong tai cực kỳ thoải mái. Thế nhưng thần sắc Bạch Hổ lại trở nên âm trầm, hắc hắc, Chí Cửu, quả nhiên là nơi nào có ngươi, nơi đó sẽ náo nhiệt a. Ngươi sao không chết đi a? Lời nói không khách khí, hành vi càng không khách khí, sải bước vào phòng, liếc mắt nhìn diện nhân đang ngồi phẩm trà trong phòng, đặt mông ngồi xuống bên canh nói, Chu Báo kia có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Bằng không cũng sẽ không bức kẻ nham hiểm như ngươi thành dạng này a. Chí Cửu là một trung niên văn sĩ hơn 30 tuổi, bộ dáng yếu đuối, nét mặt dĩ nhiên còn chất phấn cổ quái, ngón tay thon dài, cầm một cây bạch sắc chiết phiến, che miệng cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, Chí Cửu phát hiện đại sự chi mưu. Loại dáng dấp xinh đẹp mảnh mai này, ngay cả Bạch Hổ nhìn thấy cũng phải nhíu mày. Hừ, Chí Cửu, Trung Thổ vực là địa bàn của Tiên Cung, kẻ như vậy không thể lưu. Lời này là giả, năm đó ngươi tại Bồng Lai vực đặt chân, Linh Tiêu Điện cũng từng nói như vậy. Chuyện này không phải ngươi có thể quyết định, ngươi tới nơi này biện hộ cũng vô dụng. Bạch Hổ liên tục xua tay, vẻ mặt chán ghét. Chí Cửu không để ý, chỉ là nhíu mày nói, ta thật là không thể quyết định chuyện này, bất quá ngày hôm nay ta đến cũng không phải. Ý tứ của một mình ta, tiếu diện hổ ngươi đối với Chu Báo xuất thủ đã là một lần phạm phải thiên điều. Thế nào, chẳng lẽ còn chuẩn bị tái phạm một lần nữa? Đúng vậy, ta phạm thiên điều, ngươi có thể đem ta làm gì, cắn ta à? Bạch Hổ dĩ nhiên ra vẻ vô lại nói, kẻ này ngay cả Thanh Lão cũng nhìn không thuận. Kẻ như vậy dĩ nhiên là một trong Tiên Cung tứ tượng, còn muốn để hắn công tác tại Trung Thổ vực. Đây quả thực là sỉ nhục của Tiên Cung, cũng là sỉ nhục của Thanh Long hắn. Thấy Thanh Lão không tỏ vẻ gì cả, Bạch Hổ chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, không thèm nhắc lại. Thanh Lão, ngài thấy thế nào? Nhìn thấy Bạch Hổ không nói, Chí Cửu quay đầu hỏi Thanh Lão, còn có thể thế nào nữa? Lúc này là Bạch Hổ xuất thủ trước, phá hỏng quy củ trước, Tiên Cung chúng ta tự nhiên không còn gì để nói. Chu Báo kia, chúng ta sẽ không động, bất kể thế nào, hắn cùng Thiên Long Đạo vẫn có chút tình nhang đèn. Thiên Long Đạo, Chí Cửu nghe được, lại mỉm cười nói, đã như vậy, đó chính là không thể tốt hơn. Chí Cửu ở đây, tạ ơn Thanh Long Đại Nhân. Đang khi nói chuyện, Chí Cửu đứng dậy, hướng phía Thanh Lão thi lễ thật sâu, lại hướng về phía Bạch Hổ ôm quyền một cái, cáo từ rời đi. Hắc hắc, Chu Báo tiểu tử kia thật là có chút tài năng, đem Linh Tiêu Điện đùa giỡn vòng vòng, ngay cả Chí Cửu cũng đứng ra nói giúp hắn. Bất quá Lão Thanh Trùng, một câu cuối cùng kia của ngươi cũng tuyệt không thể tả a. Hừ, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Thanh Lão cười nhạt một tiếng, ngươi vừa nói Chu Báo có vấn đề là có ý tứ. Chí Cửu nghe được một tầng ý tứ, nhưng ta cũng có một tầng ý tứ khác. Hắn đương nhiên là có vấn đề. Nói tới chuyện này, thần sắc Bạch Hổ trở nên nghiêm túc. Tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ, mạnh kỳ cục. Hắn mới không đến 20 tuổi, chuyện này không bình thường. Thanh lão, ngươi lẽ nào một chút cũng không có tra được sao? Ta đương nhiên tra qua, từ xuất thân đến kinh lịch của Chu Báo này, ta đều điều tra qua. Thế nhưng không tra ra được bất kỳ sơ hở gì. Thanh lão lắc đầu cười khổ nói hắn là một nhân kiệt, ta thừa nhận. Nói hắn là một dị địch, ta cũng thừa nhận. Thế nhưng nhân kiệt cũng tốt, dị địch cũng được. Xác thực như ngươi nói, so sánh với hắn, đều biến thành người bình thường. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng cha đến cùng cũng không tra được bất cứ cái gì a. Như vậy, ngài nói, hắn có thể là, hay không? Bạch Hổ nói cũng chưa nói xong, thần sắc trên mặt lại trở nên có chút cổ quái, phảng phất như không muốn nói hết. Nói thêm nữa sẽ phạm vào cái gì kiêng kỵ. Hắn là cái gì, cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn làm gì. Ta quan sát hắn có vài ngày, Chu Báo này hành sự nhìn như lỗ mãng, nhưng thật ra vẫn có chừng mực. Chỉ là cùng Vương Xà quan hệ quá gần, do đó, hắn đã bị ảnh hưởng mà thôi. Như vậy cũng tốt. Vương Xà, thằng nhãi này tuy có chút hỗn trướng, nhưng nói đến cùng vẫn là người của tiên cung ta, sẽ không cùng tiên cung đối địch. Hơn nữa chính là hắn đề nghị đem Chu Báo thu nạp vào tiên cung. Ha ha, nói ra, lúc đó ánh mắt của ta thật sự không bằng hắn. Nói đến sự tình Vương Xà đề nghị đem Chu Báo thu nạp vào tiên cung, Thanh lão có vẻ cảm khái. Xác thực, năm đó có muốn thu nạp Chu Báo tiến nhập tiên cung hay không? Hắn cùng Vương Xà ý kiến có chút không hợp. Cuối cùng là dưới sự kiên trì của Vương Xà, Thanh lão mới nhả ra. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, hắn cũng không nhịn được sinh cảm khái. Quan hệ giữa hai người bọn họ quá thân cận, hẳn là thuộc về loại quan hệ tương hỗ có lợi ích cực đại. Nếu như ta đoán không sai, Vương Xà nhất định biết nội tình của hắn. Không sai, Vương Xà là biết nội tình của hắn. Thanh lão cười nói, đây cũng chính là địa phương ta yên lòng nhất. Nếu Vương Xà cho rằng hắn sẽ không có uy hiếp đối với tiên cung chúng ta, như vậy hẳn không có việc gì. Về phần thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, ta ở đây thật ra lại có giải thích hợp lý. Giải thích gì? Bạch Hổ hỏi. Huyền Quy bề trên đã từng truyền công cho hắn. Thanh lão thản nhiên nói. Thần sắc Bạch Hổ lập tức trở nên cổ quái. Huyền Quy bề trên, ngươi nói là lão ô quy kia, hiện tại hẳn nên gọi là Huyền Quy tôn giả đi sao? Không sai, người này một mạch vượt qua thất trọng lôi kiếp. Ha ha, trong tôn giả cũng là cường giả trong cường giả, ta không bằng hắn a. Nhắc tới Huyền Quy tôn giả, thần sắc Thanh lão hơi kém nói, thằng nhãi này ngộ tính vô cùng tốt, dĩ nhiên hiểu thông Cửu Long thần hỏa công đệ tam hình thái, đạt được chân long truyền thừa, vừa lúc lại gặp được Huyền Quy tôn giả độ lôi kiếp, để hẳn đem tặng chân long truyền thừa. Huyền Quy tôn giả liền nhận nhân tình của hắn, cho hắn chỗ tốt cực lớn, trong đó bao gồm Cửu Thiên Nguyên Dương tổng cương. Về phần còn có chỗ tốt gì khác, ta lại không biết được. Dĩ nhiên có sự tình như vậy, ngươi tin tưởng sao? Nghe được Thanh lão nói xong, vẻ mặt Bạch Hổ không tin. Vừa lúc gặp được lão ô quy độ lôi kiếp, thiên hà có sự tình xảo hợp như vậy sao? Lão ô quy cùng tạo hóa đồng tử quan hệ không rõ ràng, nói bọn họ trùng hợp gặp gỡ, ta là người đầu tiên không tin. Bất quá, nếu hắn cùng với lão ô quy phát sinh quan hệ, ta càng hoài nghi. Ta cũng hoài nghi, thế nhưng cái đó cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Thanh lão mỉm cười, mặc kệ Chu Báo này có phải không, hắn hiện tại vẫn là người của tiên cung ta. Hơn nữa rõ ràng đối với Linh Tiêu Điện có một chút suy nghĩ cổ quái. Cái này đủ rồi, không phải sao? Đúng vậy, đủ rồi. Bạch Hổ gật đầu nói, nếu hắn đã cùng tạo hóa đồng tử nhấc lên quan hệ, sẽ không có chuyện của chúng ta nữa. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Hiện tại, ngươi còn có nghi vấn gì không? Về Chu Báo, không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, Luận Linh Tiêu 1. Bạch Hổ lắc đầu nói, không liên quan tới ngươi. Ta muốn hỏi, ngươi đến tột cùng muốn cho ai tiếp quản vị trí của ngươi? Chuyện này không phải giao cho ngươi sao? Nói cái rắm, vị trí của ngươi giao cho ta có ích lợi gì, để ngươi định đoạt đi. Bạch Hổ nói, ta chỉ là một ngụy trang thôi, trong lòng ngươi hẳn là sớm đã có nhân tuyển thích hợp. Nói ra đi, đừng xem thường ta, ta cũng không muốn lại diễn tiếp đâu. Ha ha, ngươi tiểu tử này a, luôn luôn để sự tình nghĩ đen tối như vậy. Bất quá ngươi coi như nói đúng, ta thật sự có nhân tuyển thích hợp. Nhưng bây giờ còn không thể nói cho ngươi, vừa rồi Chí Cửu tới tìm ta. Ngoài chuyện Chu Báo ra, còn có một việc khác. Chuyện này mới là trọng tâm hiện tại. Lại có chuyện gì? Bích Lạc bí cảnh. Cái gì? Chết tiệt, Linh Tiêu Điện rốt cục muốn nhúng tay vào Bích Lạc bí cảnh sao? Bạch Hổ hung hăng một chảo khiến chiếc ghế dùng gỗ cứng vạn năm chế thành bị phách nát bấy. Cửa vào Bích Lạc bí cảnh đều tại Trung Thổ vực, cùng Bồng Lai vực không hề liên quan. Sao bọn họ đột nhiên muốn nhúng tay? Không phải đột nhiên muốn nhúng tay, mà là đã sớm muốn nhúng tay, chỉ là 1.000 năm trước. Bọn họ vẫn tìm đối tượng không phải Bích Lạc bí cảnh mà là Thái Uyên Thiên.